Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299, A Long băng hải tặc. Cô Akira đem Long Cốt Chi nhận đưa tới Nojiko tiếp nhận. Đánh giá một chút, là một thanh hảo đao. Đây nhất định là danh đao một trong chứ. Người cảm thấy ai sẽ đem danh đao chế tạo thành dao phay hình dạng sao? Dao phay, không sai, cô Akira gật gật đầu. Nói, thợ săn tiền thưởng là nghề nghiệp của ta một trong. Ta càng chủ yếu nghề nghiệp là đầu bếp. Nojiko nhún vai một cái, lập tức xoay người, quay về một tảng đá giơ lên đao sau một khắc. Đột nhiên một vung, keng. Long Cốt Chi nhận chém vào trên tảng đá, răng rắc. Một cái khe xuất hiện ở tảng đá bên trên. Thế nhưng, lập tức, Long Cốt Chi nhận liền phản chấn đi ra ngoài. Nojiko tay bởi vì nắm lấy Long Cốt Chi nhận, cũng bị phản chấn đi ra ngoài tần số cao chấn động. Nhường Nojiko chỉnh cánh tay đều mềm nhũn xuống, cô Akira cầm lại Long Cốt Chi nhận, đao là hảo đao. Có điều ta cũng rất mạnh, hiện tại ngươi nên rõ ràng. Ta là thật sự có đánh bại A Long băng hải tặc thực lực chứ? Nojiko một hồi lâu mới khôi phục, nếu như ngươi thật sự muốn tìm A Long băng hải tặc phiền phức, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. A Long băng hải tặc, rất mạnh, chúng ta toàn bộ Kokoyashi thôn, đều không có ai là đối thủ của bọn họ. Liền bọn họ một cái phổ thông thuyền viên đều đánh không lại. Cô Akira gật gật đầu, nói rằng, ta biết bọn họ mạnh bao nhiêu, ta có tự tin 100%. Có điều bất kể nói thế nào, vẫn là cảm tạ lòng tốt của ngươi. Nói xong, cô Akira xoay người, hướng đi Kokoyashi thôn phương hướng. Ngươi mới vừa nói, mấy ngày nay A Long băng hải tặc sẽ đến Kokoyashi thôn đúng không? Vậy vừa nãy tốt, còn bớt đi ta đi tìm công phu của bọn họ. Đoạn tiết kiệm không ít thời gian, hiện tại, ta liền đi trong thôn. Chờ bọn họ, cô Akira mang tới Runi thời điểm, cũng đã đem thế giới này lữ đồ xem là nghỉ ngơi không cần phí bao nhiêu tinh lực. Không cần phí bao nhiêu đầu óc, rất dễ dàng. Cô Akira liền có thể giải quyết A Long băng hải tặc, ngay cả thời gian còn lại thì lại toàn bộ đều là nghỉ ngơi. Cô Akira với cái thế giới này nguyên liệu nấu ăn còn rất có hứng thú. Thế giới này tựa hồ tồn ở một cái tên là Mộng Huyễn Hải vực địa phương. Trong này toàn bộ đều là hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Có điều cô Akira không xác định mình nhất định có thể tìm được. Đầu tiên là thời gian có hạn. Cô Akira lần này ở thế giới này dừng lại thời gian chỉ có 30 ngày. Giải quyết xong A Long băng hải tặc sau khi, khả năng cũng chỉ còn sót lại 25 thiên tả phải mặt khác. Mộng Huyễn Hải vực, Liên Sơn Trị đều còn không có tìm được. Cô Akira không có tương ứng tình báo, chờ đã. Nojiko đuổi theo, hả? Ngươi thật có nắm chắc không? 100%, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Ta đối với những này ngư nhân, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Ta một người muội muội bị bọn họ bắt đi, đang giúp bọn hắn làm việc. Vì lẽ đó ta có thể được một ít tình báo, cô Akira biết. Nojiko nói đây chính là Nami, vậy thì phiền phức ngươi, không cần tình báo. Cô Akira đối phó những người cá này cũng không thành vấn đề. Nhưng Nojiko dù sao cũng là hảo ý Kokoyashi thôn, liền ở phía dưới từ nơi này. Là có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ làng diện mạo, liền nhìn thấy mọi người đứng ở trên đường chỉnh tề xếp thành đội ngũ. Nojiko biến sắc mặt, A Long băng hải tặc người đã đến rồi. Cái kia vừa vặn, cô Akira tầm mắt siêu tầm lên, nói, chỉ có 8 cái ngư nhân này bình thường sao? Bình thường, chỉ có lần thứ nhất A Long băng hải tặc là lại đây rất nhiều người. Sau khi mấy lần, nhân số nguyên lai càng ít, bởi vì bọn họ đã khống chế lại Kokoyashi thôn, biết Kokoyashi thôn sẽ không phản kháng. Bởi vì, chỉ là do một tên cán bộ mang theo một ít ngư nhân lại đây. Cô Akira gật gật đầu, ta biết rồi. Chúng ta đi xuống đi, trực tiếp từ cửa thôn đi vào. Một tên ngư nhân nhìn lại, nơi này còn có hai người các ngươi, mau mau lại đây, tiền mang hay chưa? Rooney trốn ở cô Akira phía sau, hướng về tên này ngư nhân kêu to lên. Ngư nhân có chút tức giận, chừng Rooney một chút, không có mang, không mang. Ngư nhân chừng mắt lên, người chẳng lẽ không biết chúng ta A Long băng hải tặc quy củ. Không mang theo tiền, vậy ngươi chính là muốn chết. Nói, ngư nhân liền giơ lên đao, húc đầu hướng về cô Akira trên người chém tới. Không hề có một chút do dự, cô Akira lắc lắc đầu trước. Cô Akira còn cảm thấy, những người cá này khả năng không phải như vậy phát điên. Dù sao, Kokoyashi thôn chết người không nhiều. Hơn nữa ở Luffy đánh bại A Long băng hải tặc sau khi, không ít ngư nhân còn sống, nhưng hiện tại, tên này ngư nhân, một lời không hợp, liền trực tiếp muốn giết cô Akira liền. Cô Akira quyết định giết chết những người cá này, không giữ lại ai. Liền nhìn thấy cô Akira giơ lên long cốt chi nhận, tử vong xạ tuyến. Một cái màu đen dây, từ ngư nhân đầu trực tiếp quán chọc tới, xì xì. Màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp hậu cần ra, ngư nhân tầng tầng ngã trên mặt đất, không còn sinh lợi. Nojiko trợn to hai mắt, thật là lợi hại. Cô Akira quay đầu lại nhìn Nojiko một chút, nói, ta nói rồi, ta rất lợi hại. Những người cá này căn bản không phải là đối thủ của ta, vẫn là cẩn thận một chút đi. Người cá này chỉ là phổ thông thuyền viên bên trên, còn có cán bộ so với phổ thông thuyền viên lợi hại hơn rất nhiều. Có điều lợi hại nhất, vẫn là A Long. Nojiko nhắc tới A Long tên, trên mặt liền hiện lên một vệt cừu hận. Belme, chính là bị A Long giết chết, ngươi làm cái gì? Một gã khác ngư nhân nhìn thấy ngã xuống ngư nhân, sắc mặt kinh hãi. Cô Akira giơ lên long cốt chi nhận, tử vong xạ tuyến, liền tên này ngư nhân lại là ngã xuống. Rốt cục, ngư nhân cán bộ chú ý tới tình huống ở bên này, địch tấn công. Trong nháy mắt, còn lại 6 tên ngư nhân, toàn bộ tập kết các thôn dân cũng đem tầm mắt nhìn lại, phát sinh cái gì? Hình như là ngư nhân chết rồi. Có người giết chết ngư nhân, là ai? Không biết, chưa từng thấy. Hình như là cái người ngoài thôn, vậy hắn này không phải hại thảm chúng ta sao? Hắn giết ngư nhân, liền chạy mất. A Long băng hải tặc nhất định sẽ đem lửa giận đều trút xuống đến trên người chúng ta. Đến gặp xui xẻo khẳng định là chúng ta, không thể nói như vậy. Hắn giết ngư nhân cũng là vì giúp chúng ta, nào có như vậy giúp. Này không phải giúp, mà là hại. Trong lúc nhất thời, các thôn dân nghị luận sôi nổi, âm thanh rất lớn, cô Akira trên căn bản đều nghe được. Nojiko cũng đồng dạng. Nojiko liền rất phẫn nộ, cô Akira kéo chuẩn bị nói chuyện Nojiko, không cần giải thích, trước tiên giải quyết này 6 cái ngư nhân, 6 tên ngư nhân, một tên ngư nhân cán bộ, 5 tên phổ thông ngư nhân cầm đầu. Cô Akira có chút ấn tượng, tên là Kuro-o so với là một tên cá sụp người, am hiểu karate-do, ở bên trong nước có thể mang thực lực của chính mình phát huy càng tốt hơn Kuro-o so với nhìn ngã trên mặt đất 2 tên ngư nhân, sầm mặt lại, dĩ nhiên giết chết huynh đệ của chúng ta. Lớn mật, lên, giết hắn, cho huynh đệ của chúng ta báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.